This is the only cậu mợ we so care about. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chương mới mỗi ngày. Mong là vậy, đê, cách chương.